Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 38, dọn dẹp nhà cửa đón Tết, gocchuyenaudio.com. Nó hát xong thì cả bọn phải trầm trồ, vỗ tay không ngớt, có người còn đang say bởi giọng hát của nó nữa đấy, xuất sắc. Quá xuất sắc, hay, hay thật đấy, hay như bản gốc luôn rồi. Nhì ơi, bà làm sao mà hoàn hảo thế? Đã xinh đẹp, học giỏi giờ còn hát hay nữa. Rồi bà có tài năng nào nữa nói luôn đi để bữa sau tụi này đỡ sốc. Chị nói, còn nó thì chỉ biết cười. Lúc nãy giờ có một người vẫn theo dõi nó từ đầu đến cuối. Từng cử chỉ ánh mắt nụ cười của nó đều lọt vào mắt của ai đó. Tại nhà nó vừa về đến nhà là thấy anh và ba mẹ đang ngồi trò chuyện. Nó bất ngờ khi thấy anh về. Chào cả nhà, con đi học về. Lại đây ngồi với mẹ nào. Mẹ nó dịu dàng gọi. Anh về lúc nào thế? Nó quay sang hỏi anh. Mới về lúc sáng, anh có mua cho em con hamster này. Nói rồi anh xách lên một cái lồng nhỏ bên trong nhà một chú chuột hamster siêu đáng yêu. Qua, anh là nhất. Thế là tối đó nó bỏ bữa ăn để đi may đồ cho bé hamster của nó. Sắp đến Tết rồi nên trường nó có tổ chức lễ hội đùm bánh chưng tặng cho mấy bạn học sinh nghèo. Mọi người nghĩ nó chỉ biết ăn chứ gì. Nu nó có biết đùm bánh chưng đấy. Hồi ở bên Mỹ cứ mỗi lúc Tết đến là nó theo bà xem bà đùm bánh nên dần dần nó cũng biết cách đùm bánh. Lớp nó tham gia đùm bánh được giải nhất đấy, có phần tham gia của nó đấy. Ghê không, các bạn ngày mấy là được nghỉ Tết, còn trường nó 28 Tết mà được nghỉ. Đã thế còn được nghỉ có một tuần nữa chứ, buồn thật sự. Mà năm nay nhà nó sẽ ăn Tết ở Việt Nam và ông bà sẽ về đây ăn Tết với nhà nó. Tết đến nên người làm trong nhà nó đều nghỉ hết nên công việc dọn nhà sẽ vào tay. Mà chiếc lau chùi bàn ghế là nỗi ám ảnh của nó. Bàn ghế toàn gỗ là gỗ, đã thế mấy cái kẹt ké còn khó lau nữa, đúng ngồi lau muốn gãy tay luôn thật. Ai hiểu nỗi khổ của những đứa nhà gỗ không, nhà gỗ thì đẹp thật nhưng mỗi khi lau chùi thì đúng là hoa mắt hoa mũi thật. Nó đang nằm xem phim thì tin nhắn từ sư phụ gửi đến, là bạn Dương của chúng ta đấy. Bữa nó nói được trên 8 đờ lý là gọi Dương bằng sư phụ nên phải thực hiện thôi. Nhưng thỉnh thoảng lúc trêu hắn nó mới gọi bằng sư phụ thôi. Ăn cơm chưa? Hắn nhắn, tớ ăn rồi, còn cậu, bình thường mấy tin nhắn kiểu như này nó không rep đâu, không phải vì nó chảnh hay gì đâu mà do nhiều tin nhắn với nội dung. Ăn cơm chưa? Làm gì đó? Nó nhắc rep cực kỳ là nhắc chứ không phải chảnh đâu nhé. Nhưng mà với Dương thì khác, chỉ cần cậu nhắn là nó sẽ rep liền. Tớ cũng ăn rồi, đã chuẩn bị cho Tết chưa? Xong xuôi hết rồi, chỉ đợi nhanh đến Tết thôi. Nhìn chữ, mà nó tuột mốt thật sự. Nó ghét ai nhắn tin với nó mà cứ nhắn rồi giấu like rồi lắm. Ghét cay ghét đắng luôn á, nhắn dứa rồi biết rep gì lại được, thế là cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Bên kia, hắn đang ngồi đợi Nhi rep tin nhắn mình nhưng 5 phút rồi mà cô chưa rep. Cô có biết hắn mong được nhắn tin với cô lắm, mong được trò chuyện cùng cô lắm không, mới có 2 ngày mà hắn đã nhớ cô đến điên rồi, lúc nào trong đầu hắn cũng hình bóng của cô. Người con gái hắn thương, cách trương.